Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 115, vật lộn. Thế nhưng trong lòng không có chút nào ý trách cứ. Chỉ thấy bên ngoài nhàn nhạt gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy liền ra tay đi." Mặc dù đồng tình bốn vị đại đế từng trải, thế nhưng hắn cũng không khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Đồng tình thì đồng tình, thế nhưng cùng tự do của mình so với, nhưng cái gì cũng không tính là. Tử Vi đại đế gật đầu, Sesomaru ý tưởng hắn tự nhiên có thể đoán được. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, ta vừa rồi nói cách khác nói mà thôi, không để cho ngươi thúc thủ chịu trói ý tứ. Hiện tại vậy thống khoái đánh một trận đi. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vi đại đế, một cái tảo đường thối đưa ra. Mục tiêu chính là Sesomaru đầu. Sesomaru chợt đem cánh tay phải giơ lên. Phanh, chỉ nghe một tiếng va chạm vang lên. Sesomaru thắt lưng nhịn không được phía bên trái khẽ cong. Đồng thời Tử Vi đại đế chợt một cái xoay tròn. Từ bên trái chắc thích đi qua. Sesomaru thầm mắng một tiếng, thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát lần này công kích. Nhất khắc, kích thước lưng áo mãnh nâng lên, một cái trực quyền thẳng đến kỳ diện nhãn. Tử Vi đại đế nhanh như tia chớp vươn tay trái, một nắm chặt Sesomaru nắm tay, nhưng Sesomaru kinh lực hãy để cho hắn nhịn không được khí huyết nhất trận cuồn cuộn. Khí lực thật là lớn. Tử Vi đại đế nhịn không được thở dài nói, đồng thời hung hăng vặn một cái. Sesomaru đương nhiên sẽ không mặc kệ xâm lược, thân thể theo Tử Vi đại đế vặn một cái, chợt xoay tròn một, đồng thời một cước ném. Tử Vi đại đế nhưng cũng là không yếu thế chút nào, nhanh như tia chớp ném một cước. Nhất khắc, hai người hai chân đụng vào nhau. Hí, Tử Vi đại đế nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh bắt đầu. Một cước này dường như đá tại một cái thiết bản, vội vàng thu hồi đùi phải. Sesomaru cũng là đắc thế không tha người, chân phải chẳng những không có thu hồi, ngược lại lần nữa đưa ra một cước. Tử Vi đại đế chỉ phải buông ra nắm Sesomaru quả đấm tay, thân thể lui về phía sau. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nhất khắc thân thể xuất hiện tại sau lưng, hung hăng một cước đạp về phía bên ngoài chân nhỏ. Tử Vi đại đế chỉ lo tránh né Sesomaru công kích, nơi nào nghĩ đến Sesomaru cư nhiên lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau. Khi hắn phát giác lúc tránh né lộ vẻ nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt cùng đợi một cước này rơi. Còn lại ba vị đại đế trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu thần sắc, muốn trước trợ giúp Tử Vi đại đế. Thế nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài ngạo khí, lại hậm hực rụt trở về. Nhớ kỹ không chỉ là bao lâu trước kia chuyện, một lần Tử Vi đại đế đang cùng người một mình đấu lúc, Thanh Hoa đại đế xuất thủ can thiệp, kết quả sau đó bị Tử Vi đại đế tốt một trận đánh no đòn. Từ lần đó sau đó, còn lại ba vị đại đế ở Tử Vi đại đế cùng người khác quyết đấu lúc cũng không dám nữa nhúng tay. Răng rác, Sesomaru một cước hung hăng đá vào bên ngoài chân nhỏ, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, bên ngoài chân nhỏ bất quy tắc cong tới. Tử Vi đại đế con mắt mộng trừng lớn, xương vỡ vụn đau đớn xông thẳng não đỉnh, nhưng hắn vẫn cắn răng không có để cho lên tiếng, chợt xoay người lại chính là một quyền. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay trái vung lên, mãnh mà đem nắm tay lay đến một bên, đồng thời lại là một cước đá vào sau đó thắt lưng. Răng rác, lại là một tiếng đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Tử Vi đại đế hông của cũng không còn cách nào chống đỡ tự mình đứng lên đến, một cái ngã ở mà. Sesomaru tự nhiên biết rõ cùng người tranh đấu tuyệt đối không thể buông lỏng đạo lý, ngay cả thông minh gặp nhau hắn chính là đành phải vậy. Chợt trước một bước, khom lưng đến, cầm một cái chế trụ bên ngoài một cánh tay, hung hăng một bẻ, răng rác, A, Tử Vi đại đế cánh tay phải đầu khớp xương trực tiếp nát bấy. Nhịn không được kêu thành tiếng. Sesomaru đang muốn tay, Thiên Hoàng đại đế cũng là chịu đựng không nổi. Một cái vọt tới, dựa theo Sesomaru phía sau lưng chính là một quyền. Sesomaru thân thể hơi một bên, Thiên Hoàng đại đế một quyền đánh vào Sesomaru bên trái sau bả vai. Nhất thời Sesomaru sau bả vai xương vỡ vụn, có thể nói Sesomaru cánh tay trái xem như là phế bỏ. Sesomaru bởi vì đau đớn đầu hiện đầy mồ hôi lạnh, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga nhìn thấy một màn này. Cơ hồ là nhịn không được kêu thành tiếng, nhưng nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ trở thành Sesomaru phiền phức lúc. Lại nhịn xuống không thèm nói, nhắc lại. Sesomaru không rên một tiếng, chợt bước lên trước, đi ra bên ngoài phạm vi công kích, chợt xoay người chính là một cái hữu quyền. Thanh Hoa đại đế đầu hơi một bên, tránh thoát Sesomaru một kích, đồng thời tay trái chợt cầm bên ngoài cánh tay, hung hăng một bẻ, răng rác, Sesomaru cánh tay phải trực tiếp gãy mất. Sesomaru đau kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời nhanh như tia chớp ném một cước. Không phải hắn không sợ đau, là một người sợ, mà hắn biết, một ngày bởi vì đau đớn mà dừng lại đến. Như vậy nghênh tiếp hắn chính là kinh khủng hơn công kích. Thanh Hoa đại đế vừa đem Sesomaru cánh tay bẻ gãy, tự nhiên là không có chú ý tới Sesomaru một cước. Nhất thời liền bị Sesomaru một cước đá vào bụng dưới. Thanh Hoa đại đế nhất thời liền cảm giác xương sườn của mình nát tận mấy cái. Thân thể chợt bay ngược ra mấy thước, nặng nề mà ngã tại mà. Sesomaru thầm mắng một tiếng, thân thể chợt về phía trước, hung hăng đạp đi. Thanh Hoa đại đế biết rõ, một phần vạn bị đạp trúng, hắn tuyệt đối không có sức tái chiến, vội vàng lăn về phía một bên. Sesomaru cũng là đuổi không nỡ. Lại là một cước bước ra. Phanh, Sesomaru chân hung hăng rơi vào bên người. Nhất thời một lực lượng khổng lồ phân tán bốn phía. Thanh Hoa đại đế mãnh phun một cửa tiên huyết, cũng là mượn cơ hội phách đi lên. Đồng thời một cước đạp về phía Sesomaru mặt. Sesomaru há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Thân thể chợt ngửa về sau một cái. Thanh Hoa đại đế thân thể từ Sesomaru thân bay qua, nhưng vào lúc này, Sesomaru một cái đổi chiều kim câu, hung hăng đá vào sau đó thắt lưng, răng rác, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Thanh Hoa đại đế mặt lộ ra một thần sắc thống khổ, chợt nặng nề mà ngã tại Sesomaru sau lưng mà, Sesomaru chợt dừng bước cùng, thở hồng hộc, còn chưa chờ hắn tới kịp nói. Trường sinh đại đế lần nữa vọt tới, Sesomaru trong lòng âm thầm kêu khổ, tuy nhiên lại không dám có chút sơ sẩy, vội vàng nghênh chiến, chỉ thấy trường sinh đại đế trong nháy mắt liền tới đến trước mặt của hắn. Hung hăng một quyền đập về phía ngực, Sesomaru thầm mắng một tiếng, cái này tỏ rõ là khi dễ chính mình hiện tại không còn cách nào di chuyển dùng cánh tay sao? Vội vàng né người sang một bên, trường sinh đại đế nắm đấm cùng Sesomaru xoa lớn tới, quyền phong trà sát được Sesomaru gương mặt làm đau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.